Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 191, thu lưới. Đã dạng này, cảnh sát không hỏi đại bá ngươi sao? Khuất Đông tốc độ nói không vội không chậm, phi thường có kiên nhẫn, làm sao có thể không có? Đại bá lúc nói chuyện nhất kinh nhất xạ, bất quá a, ta nói cho ngươi. Cảnh sát đã phát hiện người hiểm nghi manh mối. Chính là tối hôm qua, ta nhìn thấy có mấy người hành tích phi thường khả nghi. Đặc biệt là một người nam, hơn nửa đêm chạy đến trường Lan tiểu khu đến. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Cũng không giống là mới hộ gia đình. Nếu như ta không có nghe lầm, đại thúc ngươi nói mấy người. Khuất Đông chỉ ra điểm này. Ừ. Còn có hai người, một cái là nơi này hộ gia đình, là một đại mỹ nữ, gọi Đỗ Y Huyên, còn có một cái xinh đẹp nữ hài, không biết kêu cái gì, một mực đi theo nàng, hai người bọn họ, lại thêm người nam kia, hơn nửa đêm chạy ra ngoài, bởi vì lúc ấy ánh sáng rất tối, ba người cũng không giống là làm chuyện xấu người, Đỗ Y Huyên ta lại nhận biết, cho nên liền không có để ý. Chờ bọn hắn đi về sau, ta mới phát hiện giày của bọn hắn ấn có vết máu. Về sau, chấm ngoặc kép, đại bá sau khi nói đến đây đột nhiên ý thức được cái gì. Ngậm miệng lại, Khuất Đông quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện có một tên cảnh sát đang theo dõi chính mình. Đại thúc, ngươi biết bọn hắn đi đâu à? Khuất Đông không nhìn tên cảnh sát này, tiếp tục câu hỏi của mình, không rõ ràng. Bọn hắn ngồi lên một chiếc taxi, cho tới bây giờ đều không trở về. Đại bá lắc đầu, được rồi, không nói, bọn hắn không cho ta nói. Thật là, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, đại bá liền đi ra, về tới công việc của mình trên cương vị, không tiếp tục đứng tại Khuất Đông bên cạnh. Lúc này, Khuất Đông chuông điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra. Phát hiện là Ngụy Thành Hòa điện thoại, nói, điện thoại kết nối về sau. Khuất Đông phun ra một chữ, ngươi bây giờ ở đâu? Ngụy Thành Hòa hỏi, trường Lan tiểu khu. Khuất Đông nói, ta lập tức đi tìm ngươi, phát hiện một manh mối, dự định cùng đi với ngươi nhìn xem. Ngụy Thành Hòa giọng nói phi thường gấp rút, vì sao các ngươi không cùng ngươi đồng sự đi điều tra? Khuất Đông hỏi ngược một câu. Bọn hắn đều bề bộn nhiều việc, ta cảm thấy ngươi cái này sức lao động không thể lãng phí. Dù sao biết nhiều như vậy bí mật, Ngụy Thành Hòa cười khẽ một tiếng, ngươi tới đi, nói xong câu này, Khuất Đông liền cúp điện thoại. Lúc này, vừa rồi chú ý Khuất Đông cảnh sát đi tới trước mặt hắn. Ngươi làm cái gì? Thẻ căn cước lấy ra nhìn một chút, tên cảnh sát này vóc dáng không cao. Nhưng là khí thế lại vô cùng cường ngạnh. Cảnh sát, ta chỉ đi ngang qua. Khuất Đông móc ra thẻ căn cước của mình. Cảnh sát nhìn mấy lần, so sánh xong sau đem thẻ căn cước trả lại cho Khuất Đông. Không có việc gì cũng đừng tại đây lắc lư. Nơi này phát sinh án mạng, ngươi dạng này loạn lắc, nói không chừng sẽ bị coi như là người hiểm nghi bắt lại. Mau tránh ra đi. À, tốt. Khuất Đông ánh mắt vượt qua cảnh sát, nhìn về phía bị phong tỏa nhà lầu. Có thể xác định là đồng bọn, bảo vệ nói người nam kia. Không phải Hoắc Tôn Chính là Dịch Thiên Lỗi. Chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có cầm tới hai người này ảnh chụp. Còn không cách nào làm cho bảo vệ xác định. Một người từ bên ngoài tiến vào trường Lan tiểu khu. Sau đó ba người đi ra đến. Nếu như ta không có đoán sai, người tới là vì cứu người. Hơn nữa thoạt nhìn thành công, Khuất Đông nghĩ thầm, vì tránh hiểm nghi, hắn đứng tại cảnh sát tầm mắt góc chết chỗ chờ đợi Ngụy Thành Hòa đến. Nhìn xem Ngụy Thành Hòa từ trên xe bước xuống sau đó hướng trường Lan tiểu khu đi đến. Khuất Đông không có mở miệng, một lát sau, Ngụy Thành Hòa đi ra, nhìn chung quanh một lần, tìm được Khuất Đông vị trí. Ngươi thế nào trốn ở chỗ này a? Hại ta một trận dễ tìm. Ngụy Thành Hòa oán trách một câu, ngươi phát hiện đầu mối gì? Ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn, còn là đĩa bay. Khuất Đông cười một tiếng, không nói đùa, Ta phát hiện có cùng một chỗ án mạng phi thường khả nghi. Người chết là một tên tài xế xe taxi. Trọng điểm là hắn chết phương thức phi thường. Nói như thế nào đây? Nếu như dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tại chỗ nhìn thấy, có thể sẽ trực tiếp ngất đi. Ngụy Thành Hoa tại kháng cự chính mình hồi ức lái xe tử trạng. Ừ, Khuất Đông khó được không có trào phúng Ngụy Thành Hoa. Ngươi biết bệnh sởi sao? Ngụy Thành Hoa còn là nói ra. Ý của ngươi là, lái xe toàn thân đều là bệnh sởi. Khuất Đông hỏi, không chỉ có như thế. Tại mỗi một cái bệnh sởi mặt trên còn có càng nhỏ bé bệnh sởi. Với lại, theo đã không chống đỡ được pháp y nói. Bọn hắn dùng kính hiển vi cẩn thận quan sát thời điểm. Phát hiện cho dù ở phóng đại 10 lần tình huống dưới, cũng có thể thấy được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngụy Thành Hoa phi thường khó chịu. Tựa hồ muốn phun ra. May mắn ngươi không nhìn thấy. Thật sự là gặp may mắn. Ừ. Sau đó thì sao? Đây chính là ngươi nói manh mối. Cùng cái khác người chết so sánh với. Trừ buồn nôn một điểm. Cũng không có cái gì đặc thù à. Chẳng lẽ ngươi muốn nói là. Tên này tài xế xe taxi tử vong địa điểm. Khuất Đông nghĩ đến một điểm. Ha ha. Nói chuyện cùng ngươi chính là nhẹ nhõm. Không sai. Bất quá. Cùng với nói là tử vong địa điểm. Chẳng bằng nói là tử vong địa điểm ý vị như thế nào. Ngụy Thành Hoa mang trên mặt ý cười. Lái xe chết tại Trường Thuần trên đường. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì đi. Đi Thuần Hoài tự đường. Khuất Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngươi nói là bọn hắn đi Thuần Hoài tự. Chính xác. Dùng một người bình thường ý tưởng. Tại gặp được không thể nào hiểu được sự tình thời điểm. Liền sẽ nếm thử tìm kiếm một ít hoang đường ký thác. Thế nào? Là một cái trọng yếu manh mối đi. Ngụy Thành Hòa vỗ vỗ Khuất Đông bả vai. Giống như tại trận đấu này bên trong. Hắn đã chiếm cứ thượng phong đồng dạng. Có lẽ còn có một điểm nữa. Khuất Đông nói. Cái gì? Ngụy Thành Hòa không biết mình trước mặt vị bằng hữu này lại nghĩ tới cái gì. Trên đường nói đi. Ngươi lái xe. Khuất Đông ngồi ở trên ghế lái phụ. Nghe được đối phương để cho mình lái xe. Ngụy Thành Hòa trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật không biết mình chiếc này yêu xe còn có thể bị Khuất Đông giày vò mấy lần. Mỗi lần nghe được yêu xe động cơ chuyển động thanh âm không có ngày xưa trong trẻo. Hắn liền một trận đau lòng. Còn nhớ rõ nói chuyện phiếm trong ghi chép nặc danh nói nội dung sao? Hắn nói mình trước kia là người. Theo chúng ta tra không được hắn vị trí cụ thể đến phân tích. Hắn hiện tại hẳn không phải là người. Không quản là cái gì. Tại hắn là người thời điểm, khẳng định sẽ dùng người bình thường tư duy suy nghĩ. Nói cách khác, hắn cũng sẽ đi chùa miếu đạo quán này địa phương. Ta nghĩ, đã hắn tại Kỳ Thành chi ra cái này trong bầy, khả năng người khác cũng tại Kỳ Thành đi. Khuất Đông nói ra chính mình phỏng đoán. Ngụy Thành Hòa chỉ là lẳng lặng nghe, không nói gì. Khuất Đông lại mở miệng, ấn này đến suy đoán. Bốn người này hành động cũng không chỉ là đơn giản đào vong, mà là tại điều tra. Bọn hắn tại giải quyết tự thân gặp phải vấn đề. Kể từ đó, chúng ta cùng bọn hắn liền có trao đổi khả năng. Bất quá có một chút rất mâu thuẫn. Nặc danh nói những lời này thời gian là vào hôm nay buổi sáng, mà lái xe tử vong thời gian là rạng sáng. Nói cách khác, bốn người bọn họ tại biết nặc danh lúc trước là người điểm này phía trước, liền định đi tới Thuần Hoài tự. Khả năng nội bộ bọn họ phát sinh mâu thuẫn đâu. Ta nói là có nhân lý tính chất, mà có người cảm tính. Ngụy Thành Hòa mở miệng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.